Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Viện Triều nhìn Giang Thiên Ca, nhưng chỉ thấy một bóng lưng không quay đầu lại. Mặc dù trong lòng có chút buồn bực, không biết Giang Thiên Ca đang làm ầm ĩ cái gì, nhưng tình huống bây giờ không thích hợp. Giang Viện Triều cũng không hỏi nhiều, nhưng không bao lâu, Giang Viện Triều đã biết vì sao Giang Thiên Ca lại cho ông sắc mặt khó coi. Nghe được Trương Kiếm Ba thuật lại tin tức Cam Đức Hiền báo cáo, mọi người đầu tiên là sững sờ, cho là mình nghe lầm. Đã thấy Trương Kiếm Ba biểu lộ nghiêm túc, căn bản là xác thực. Cái này còn phải nói, những người ngồi phía dưới đều phẫn nộ. Bọn họ thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Mẹ kiếp, chúng nó chán sống rồi. Mấy người không kìm nén được lửa giận, đều cắn răng đập bàn mắng. Mặc dù quân đội nước láng giềng vẫn luôn không thành thật, thỉnh thoảng phái người làm chút động tác nhỏ ở biên cảnh gây sự, nhưng cho dù là như vậy, bọn chúng đa số thời điểm đều là lén lút làm, nhìn thấy người liền chạy. Mà những người này vậy mà còn kiêu ngạo hơn cả quân đội. Tới, bảo chúng nó tới đây, tôi muốn xem là bọn chúng tôi hay là tôi bọn chúng. Lý Vân Siêu vỗ bàn, tức giận đến lông mày dựng đứng hô to. So với những người khác thì phản ứng của đương sự Giang Viện Triều có thể nói là bình tĩnh. Giang Viện Triều nghe Trương Kiếm Ba nói, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca trừng mắt nhìn sang Vân Mộng Hạ Vũ, mặc dù biết Giang Viện Triều không thể khống chế chuyện này, nhưng Giang Thiên Ca vẫn tức giận, nhất là nghĩ đến chuyện trước đó mình phí tâm tư chuẩn bị. Giang Viện Triều lại không coi ra gì, cô càng thêm tức giận. Giang Thiên Ca trừng mắt xong, liền ghét bỏ quay đầu sang một bên. Bây giờ cô không muốn nhìn người cha Giang Viện Triều này chút nào. Nhìn thấy phiền lòng, giống như nghĩ đến cái gì, Giang Thiên Ca vừa quay đầu đi, giây tiếp theo lại quay trở lại. Trường hợp hiện tại không thích hợp lên tiếng nói chuyện, cô liền dùng ánh mắt huy và mắng Giang Viện Triều một trận. Đại khái là, sau này nếu ông dám không thành thật nghe lời, ông cứ chờ đấy. Giang Viện Triều nhìn rõ ý tứ biểu đạt của Giang Thiên Ca, trong lòng Giang Viện Triều dâng lên một chút chột dạ. Trương Kiếm Ba để cho những người tức giận đập bàn ngồi xuống. Cam Đức Hiền đang tới, tình huống cụ thể và đối sách cụ thể chờ ông ấy tới rồi bàn bạc sau. Việc cấp bách trước mắt là bảo đảm an toàn cho những đồng chí này. Viện Triều, hai ngày này mọi người đừng ra khỏi căn cứ. Những người vừa được Cam Đức Hiền nhắc tới trong điện thoại đều ở trong phòng họp. Nhìn đám người Giang Viện Triều, Trương Kiếm Ba nói, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ sắp xếp người, bảo đảm an toàn cho mọi người. Mọi người cũng phải coi trọng chuyện này, không được khinh địch. Đây là vì mọi người, cũng là vì quân đội của chúng ta. Đám người Giang Viện Triều đều gật đầu. Trương Kiếm Ba nhìn về phía mọi người, lại nói, dựa theo tin tức hiện tại, những người đó là buôn MT. Bọn họ muốn ra tay với Giang Viện Triều là bởi vì năm ngoái Giang Viện Triều đã bắt được những người buôn MT có liên quan. Chờ Cam Đức Hiền tới, xác minh rõ ràng tin tức là thật, tôi sẽ báo cáo lên trên. Đến lúc đó, có thể cần phải điều người từ các quân khu. Trương Kiếm Ba tuy rằng không nói rõ, nhưng mọi người đều nghe rõ ràng, biết là báo cáo gì, điều người tới làm gì. Được, cứ điều đi, những tên buôn MT này, không thể để cho bọn chúng càn rỡ như vậy. Cam Đức Hiền là tới căn cứ quân khu tỉnh Nam sau một giờ. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tất cả mọi người, ông cũng không dài dòng, liền báo cáo tình huống đã biết. Cách chương.